Chương 1094, 1094, hộ thân áo. Ninh Hoan tâm lễ đính hôn lễ phục nguyên bản cố gia định tìm một cái ẩn sĩ cao nhân tới vì nàng đo thân mà làm, thế nhưng là cuối cùng lại bị Tưởng Lệ Hành hủy bỏ. Bởi vì, Ninh Hoan tâm lễ phục, hắn sớm liền chuẩn bị xong. Đương Tưởng Lệ Hành đem một bộ màu lam nước biển tiên váy đưa tới Ninh Hoan tâm trước mặt thời điểm, Ninh Hoan tâm vẫn là kinh ngạc một phen. Cái này nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì Ninh Hoan tâm coi là Tưởng Lệ Hành sẽ chuyên môn tìm người cho mình làm một bộ lễ phục dạ hội. Nàng không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành đưa cho y phục của nàng sẽ là một bộ váy dài, hơn nữa nhìn kiểu dáng rồi cùng Minh Nguyệt Pháp Sư đồ hóa trang đồng dạng. A Hành, chúng ta muốn mặc đồ hóa trang sao? Ý nghĩ này cũng không tệ a, tương đối hợp với tình hình. Ninh Hoan tâm ngược lại là thật cao hứng, mặc dù trang điểm cùng tạo hình phiền toái một chút, nhưng là nói thật, nàng rất chán ghét tiệc rượu, chán ghét lễ phục dạ hội. Ngươi đi trước thay đổi nhìn xem. Tưởng Lệ Hành chỉ là mỉm cười thản nhiên lấy nói nhỏ một câu. Cái này một bộ y y phục, cũng không phải đồ hóa trang, càng không phải là phổ thông quần áo. Bộ y y phục này, nương theo hắn ngàn năm. Âu nghe được Tưởng Lệ Hành lời nói, Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu. Ninh Hoan tâm đến trong phòng tắm đổi lại y y phục, bộ này váy dài ngược lại thật là tốt xuyên, mà lại, xuyên tại Ninh Hoan tâm trên thân vạn phần vừa người, kích thước vừa vạn. Y y phục này Ninh Hoan tâm vừa nhấc mắt, nhìn xem trong gương mình, cái này phiêu giật váy lam tựa hồ còn chạy xuôi nhàn nhạt linh khí. Đây không phải phổ thông quần áo. Ninh Hoan tâm lập tức cảm thấy hiểu rõ. Chẳng lẽ, cái này lại là một món pháp bảo? Nàng đối tấm gương lại nhìn mấy lần, luôn cảm thấy y phục này xuyên trên người mình có chu tờ kỳ quái. Tựa như là thiếu một chút cái gì, Ninh Hoan tâm theo bản năng sờ lên cái hông của mình. Trên lưng rõ ràng có một đầu rất tinh xảo đai lưng, nhưng là không đúng. Chính là cảm giác là lạ. Hoan tâm, song chưa có thể là gặp Ninh Hoan tâm nửa ngày không có ra, Tưởng Lệ Hành đột nhiên ở ngoài cửa hỏi một câu. Tốt. Ninh Hoan tâm đáp ứng, nhấc lên váy chậm rãi đi ra phòng 8. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia ra một nháy mắt, Tưởng Lệ Hành ánh mắt đột nhiên sáng lên. Xem được không, Ninh Hoan tâm tại Tưởng Lệ Hành trước người xoay chuyển hơi quét một vòng, lập tức nàng có chút xoắn xuýt sờ lên cái hông của mình. A Hành. Ngươi có hay không cảm thấy nơi này rất kỳ quái, có phải là thiếu một chút cái gì, thiếu đi cái gì đâu? Nhìn thấy Ninh Hoan tâm cau mày theo bản năng sở lấy phần eo của mình, Tưởng Lệ Hành không khỏi ánh mắt lóe lên. Nơi đó, đương nhiên thiếu cái gì, thiếu một đầu chói tiên khóa mà thôi. Năm đó, nàng thế nhưng là eo quân chói tiên khóa, tung hoành tiên giới, ai dám không theo không phục hay dùng chói tiên khóa khóa lại ngươi, thẳng đến ngươi chịu phục mới thôi. Tốt, đừng suy nghĩ. Tưởng Lệ Hành kéo qua Ninh Hoan tâm tay, ánh mắt dịu dàng nhìn xem nàng, bộ quần áo này ngươi thích không, ngươi có hay không cảm thấy có chút quen thuộc gần. Ninh Hoan tâm nghe Tưởng Lệ Hành, không khỏi nhẹ gật đầu. Là có chút quen thuộc, chỉ là ta không nhớ nổi, cái này hẳn là chính là ta trước kia quần áo sao? Ninh Hoan tâm ngược lại là thông minh, lập tức liền đoán được. Đúng vậy à, là ngươi trước kia thích nhất một bộ quần áo, ta thế nhưng là phí đi rất nhiều công phu mới đạt được. Tưởng Lệ Hành giơ tay lên, khẽ vuốt một chút Ninh Hoan tâm tóc dài, chỉ cần ngươi thích liền tốt, đính hôn ngày đó mặc bộ y phục này đi, kỳ thật, nó vẫn là một kiện pháp khí hộ thân áo, hơn nữa còn là loại kia có thể nhận chủ pháp khí, trên đời này, chỉ có ngươi có thể khu động nó. Không tin ngươi có thể thử một chút. Nói, Tưởng Lệ Hành liền đem như thế nào dùng linh lực khu động cái này pháp khí hộ thân phương pháp đều nói cho Ninh Hoan tâm.